chúng ta gấp một gấp đồ ăn, đồ đó là luộc, hấp gì cũng được, để chấm với nước tương dưỡng sinh đó. Thì khi gấp miếng đồ ăn đó chúng ta cũng nhai thành nước rồi, thì bắt đầu mới tiếp tục ăn trở lại ba miếng cơm gà lứt muối mè, rồi bắt đầu gấp một gấp đồ ăn. Vậy đó thì nó sẽ bớt thèm, nhưng nó sẽ chậm hết bệnh. Nhưng mà chắc, phải không? Chậm mà chắc, không bỏ chạy trốn luôn, mất xứ không quay lại đây nữa. Chứ ăn số 7 thì khi bỏ cái trốn mất luôn à, khỏi có điện thoại hỏi thăm gì hết. À, thì cái bệnh thần kinh này thì bệnh thần kinh là sao ta? Có ai bị thần kinh này nè? Bệnh thần kinh là bệnh sao? Bây giờ chúng ta vẫn ăn gà lứt muối mè, uống trà ba năm và uống một sáng dây giống như mấy cái kia đi, khỏi có cần phải thêm thắt cái gì đâu. Và nên đắp nước gừng ở cái phần bị giật méo. Bây giờ là ăn gà lứt muối mè, uống trà ba năm, tối trước khi đi ngủ uống bột sáng dây và đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái phần giật méo á. Đối với bệnh động kinh, động kinh này tuổi lớn hay nhỏ ta? Cái chính là chúng ta ăn gà lứt muối mè, và mỗi lần mà bị động kinh là nên quậy bột sáng dây cho uống để giải quyết cái động kinh liền tại chỗ. Rồi đồng thời cái nước uống chúng ta cũng nên uống nước trà ba năm và thêm một cái bài thuốc này nữa nè. Thì mấy vị thuốc thôi, nhớ nha, tôi nói là 1 gram là quý vị làm ơn mua 1 gram, đừng mua 10 gram, cái trường hợp nguy hiểm đó nha. Cái tính này là cái tính của cái thuốc kèm theo, cái phụ phương nó kèm theo đối với phương pháp dưỡng sinh thôi, chứ không phải là một toa thuốc bắc nha, nên nhớ vậy. Tôi cho 1 gram là cứ uống 1 gram, hoàng liên 1 gram, hoàng cầm 1 gram và đại hoàng 1 gram. Tiệm thuốc bắc mình mua 1 gram cái nó chơi ít, nó cho 10 gram, uống 1 cái là ngồi nhảy lửng tửng luôn. Để ăn dưỡng sinh á, cái sử dụng mà liên quan tới những cái thuốc men này nọ ra kia là nó ít hơn 1/10 so với một cái người bình thường. Hoàng liên, hoàng cầm và đại hoàng mỗi thứ 1 gram ha. Chúng ta sắc nước đầu 3 chén, còn lại 8 tô, còn lại 8 phần ha. Để cho thiệt nguội là chúng ta uống nguội, không được uống nóng nha. Chúng ta uống cho thiệt nguội. 3 chén còn 8 phân, ai nấu nở được 8 tô thì nấu. Nước nhì 2 chén còn 6 phân. Và cũng phải để cho thiệt nguội uống, uống nguội không được uống nóng nha. Bệnh này mỗi tối đều cũng phải ăn bột sáng dây 1 lần ha. Ăn liên tục bột sáng dây và phải đắp nước gừng dán cà phai sọ ở phần ót này nha. Đắp nước gừng dán cà phai sọ ở phần ót, không được bỏ cho tới khi hết thôi. Mắt hay đổ gàn, ăn trái cây quá trời. Uống nước đá, ăn trái cây uống đá mắt đổ gàn cái gì đó. Bị chảy nước mắt sống nè, mắt mờ của tiểu đường. Mắt mờ của tiểu đường thì chúng ta tính ra sao để nói chuyện mắt trước đi. Bị chảy nước mắt sống thì và bị mắt thịt mây, mắt bị mây này nọ kia đó, thì chúng ta nên nhỏ dầu mè lâu năm. Mỗi ngày chúng ta nhỏ 2 lần, mỗi lần 2 giọt. Đó là mắt bình thường. Còn mắt mây thịt này, mây mắt hột rồi mấy bị mờ bình thường thì chúng ta nên nhỏ như vậy. Riêng đối với mắt mờ là do tiểu đường, chúng ta sẽ trị hết bệnh tiểu đường thì mắt nó sẽ từ từ sáng lại. Bệnh tiểu đường bây giờ nói luôn chút chúng ta khỏi nói, đúng không? Tại vì nó dính này liên quan tới cái kia. Riêng đối với bệnh tiểu đường, chúng ta phải ăn gạo lứt muối mè, nhưng mà dứt khoát là phải tìm cho ra gạo lứt đỏ để ăn, chứ không được ăn gạo lứt trắng. Và đói bụng là không được ăn liền, cố gắng nhịn. Buổi đầu chúng ta nhịn không lâu đâu, mấy ngày đầu thì có thể nhịn 5-10 phút thôi, nhưng mà từ 5-7 ngày trở lên chúng ta cái khả năng nhịn kéo dài được chừng nào tốt chừng đó. Ví dụ như 7 giờ đói bụng thì chừng 7 giờ rưỡi ăn là quá tuyệt vời. Và một điều hết sức quan trọng nữa là không được ăn no. Tiểu đường mà ăn no không bao giờ hết bệnh nhanh được theo ý muốn của mình. Nếu chúng ta thực hiện đúng như vậy thì khoảng 2 tuần đi kiểm tra đường đã thấy xuống đến mức bình thường liền. Nước uống thứ nhất là chúng ta uống đậu đỏ rang. Đỏ rang nãy nói rồi phải không? Mỗi ngày nóng khoảng 3 nắm, 4 nắm tay đậu đỏ thôi là nấu nửa lít nước uống. Tháng này thì không được uống nhiều nữa rồi. Rồi đó là một là uống nước đậu đỏ rang, hai là cái bẹ có cái bông ạt đi xô, biết không? Quý vị thấy cái bông ạt đi xô rồi cái gì? Mấy cái bẹ mà ôm ngoài, đừng lấy cái nhụy đó nha. Thì gỡ cái bẹ ạt đi xô ra, chúng ta phơi khô sao vàng tử thổ. Thì mỗi một ngày có thể là chúng ta, nếu bị nặng thì chúng ta uống 2 bông, nhưng mà nếu yếu thì chúng ta có thể uống 1 bông thôi. 1 bông ăn thì xô trong mỗi ngày, nấu nửa lít nước uống thường xuyên. Và những người ở xa nếu mà không có quay lại chúng tôi một lần nữa thì nên nhớ là khi đã đường ổn định rồi, cố gắng ăn ít lắm cũng phải được 1 tháng dùm, cho nó đừng có tái lại. Và sau đó nên giữ cái nền tảng gạo lứt. Hồi nãy chúng tôi nói rồi là cái gạo trắng nó sẽ gây ra rất là nhiều mỡ, và nó sẽ làm ảnh hưởng tim mạch, trong đó nó ảnh hưởng trở lại tiểu đường. Cho nên nếu mà chúng ta đã ăn theo phương pháp này hết rồi thì sau đó quý vị nên giữ gạo lứt làm nền tảng và ăn với đồ ăn, đừng ăn gạo trắng nữa thì đường sẽ không tái phát. Và nên giữ nước uống của đậu đỏ hoặc là nước uống artiso giùm, đừng có bỏ cái món này, thì đường chúng ta suốt đời sẽ không bị tái phát trở lại. Nhớ là khi chúng ta ăn rộng ra, dù có quá thèm khoai lang thì cũng chấm chấm múc thôi, đừng ăn hết củ, nguy hiểm mà. Khoai lang mà mình ăn là chừng 2 củ thôi, tăng đường từ 100 lên 200 liền á, mấy người tiểu đường á. Và thứ ba là sầu riêng ha. Nhớ nha, mình tiểu đường mà ăn sầu riêng với ăn khoai lang lên đường ghê gớm luôn á. Bây giờ chúng ta nói tiếp cái bệnh mắt. Nếu là chúng ta bị mắt cận thị nè, bị viễn thị, bị loạn thị, bị gì đó, thì trong cuốn sổ tay quý vị có cái bài thuốc mắt là thấy không? À, trong cuốn sổ tay phần cuối nó có là phục linh 6 gram, bạch trực 3 gram, quế 4 gram và cam thảo 2 gram. Trong cuốn sổ có rồi, khỏi cần ghi, coi lại cái bài đó để mua thuốc uống. Thì nước đầu cũng sắc 3 chén, còn 8 phân, nước gì 2 chén, còn 6 phân để dành cho mấy cái bệnh cận thị, viễn thị, loạn thị, bị về mắt. Và với những người bị thiếu vitamin A thì nên mỗi ngày nấu trong phần cơm của mình thêm vào 5 hạt gấc. Quý vị nấu xôi gấc làm sao thì nấu cơm lứt như vậy để cho bồi bổ vitamin A ha. Bây giờ cái bệnh trúng gió méo miệng còn ở đây không? Có đây không? Bệnh này nãy bây giờ phải ăn gạo lứt với mè rồi uống 1 sáng dây liên tục và đắp nước gừng giáng âm sọ ở cái phần bị giật méo. Và bây giờ tối nay về tới nhà, cái này nó cũng chậm rồi, đáng lý ngay lúc đó đó có 2 cách để cấp cứu, quý vị nên biết giùm nha. Cách cấp cứu thứ nhất, nhanh chóng nhất là chúng ta nên cắt cái đây nè, cái trái tai chúng ta ở phần dưới nè, dùng cái gì đập miệng sành cắt nặng máu ra một bên chừng 4 giọt là nó sẽ kéo miệng ngay trở lại liền tại chỗ. Bắt người bệnh nhân vô chỗ kính, chúng ta cấp cứu bằng kiểu này thì không còn thuốc men nào nhanh bằng. Hai cái trái tai chúng ta phần dưới nè, ngang cái chỗ đeo bông xuống dưới á, ở cái vành đó, các vành ngoài của cái giá tay nè. Và kèm theo đó chúng ta quậy 1 sáng dây như hồi nãy nói ha. Lấy muỗng canh 1 sáng dây, đổ chén nước khuấy cho trong, đổ muỗng cà phê tương tamari vô uống thiệt nóng trùm mền cũng kéo miệng ngay lại luôn. Đó là 2 cách, không bao giờ để lại di chứng nào. Chứ chúng ta mà gấp ôm chở đi đâu là nguy hiểm, chỉ cần ôm bệnh nhân hai bên luôn, hai bên rái tay hết, hai bên rái tay, thấy mà phát hiện người nhà bị vậy là làm vậy hết liền. Thì bây giờ về chịu khó cắt nặng máu đó bớt, và đồng thời phải ăn gạo lứt muối mè. Khi chúng ta quân bình lại thì cái mặt kéo ngay lại khỏi méo. Thì bắt đầu ăn gạo lứt muối mè đi, đắp nước gừng, dán cà phê sọ, và tối trước khi ngủ uống 1 sáng dây trùm mền cho sức mồ hôi. Tới bệnh khô môi nứt nẻ. Bệnh khô môi này thì chúng ta nên ăn gạo lứt muối mè, và nếu nó khô quá chúng ta nên xịt dầu mè thôi, xịt dầu mè lên môi thôi. Chúng ta ăn quân bình thì cơ thể chúng ta không bị mò nóng và môi không sẽ không khô. Chỉ cần ăn gạo lứt với mè, uống trà 3 năm là đủ rồi. Ai mà bị ung thư mắt đã di căn ăn số 7 một tháng rồi còn ở đâu? Cái ông cụ có cục đen đen đấy hả? Bây giờ làm sao rồi? Nó đau làm sao? Bây giờ làm sao xông nước muối cho ông cụ liên tục dùm 10 ngày để nó hút cái độc ra? Có xông nước muối không? Ổng có thể ổng bị nước bị rút vô bị ảnh hưởng thì bây giờ phải xông nước muối để hút ra thôi, chứ không có cách nào. Bị lạnh do bị hấp thu cái nước đó rồi. Ở trong giấy tờ dặn kỹ là đổ nước vô xô rồi đúng không? Lấy cái gì cản ở trên mặt nước, lấy cái gì cái rế nhấc nồi hoặc là cái gỗ tre á, bỏ trong cái xô, bỏ trong cái xô để mình bỏ 2 cái chân vô trong cái xô, nó không có đụng nước phỏng. Nóng thì rút bớt bớt ra thôi, rồi mới lấy cái mền quấn bít cái xô. Phải xong cái kiểu đó, khi nào mà nguội ngâm được thì chúng ta phải ngâm. rồi phải ngâm qua cái thau nước lạnh đúng một phút, rồi lau mình rồi ngủ. Và sau đó là phải sức thêm cái dầu mè gừng, sức dầu mè gừng á, nên sức dầu mè gừng cho ổng. Tức là làm lấy gừng tươi đâm dắt lấy khoảng một muỗng, thì lấy một muỗng dầu bỏ vô ly lắc cho giữ nó, cho hai cái nó mới hòa với nhau ha. À, rồi bắt đầu xoa bóp chân nhau, chỗ nào đau nhất khớp gối đó là phải, nếu nhức quá phải đắp nước gừng dán cao vai sọ thêm, vừa đắp nước gừng dán cao vai sọ rồi sau đó chúng ta sức vào mè gừng nữa để giải quyết cái khớp. Còn nếu như bây giờ đau nhức nữa thì cho uống thêm bài thuốc này nữa nè. Không phải cái bài thuốc trị đau nhức khớp à, bài thuốc trị đau nhức khớp này chút mấy người nhức khớp ghi chút khỏi ghi lại nha. Rễ thược dược 4 gram, cam thảo 3 gram, tề tăng 3 gram, đại hoàng 1 gram, phụ tử 1 gram. Ghi chú thêm phụ tử, riêng cái vị phụ tử thôi là 3 thang đầu là 1 gram, rồi là 3 thang kế tiếp là tăng nửa gram, tức là 1 gram rưỡi. Rồi 3 thang kế tiếp là tăng lên được 2 gram và dừng tại đó, nếu hết nhất thì thôi. Còn nhất thì chúng ta lại uống tiếp là phụ tử 2 gram. Từ đó sao uống 2 gram không được tăng cái phụ tử lên, nguy hiểm. Rồi nước đầu 3 chén còn 8 phân, nước nhì 2 chén còn 6 phân. Dành cho tất cả những bệnh đau nhức khớp mà nó sưng khớp luôn á. Mấy cái bệnh mà chút tới sưng khớp là chúng tôi nói uống bài này khỏi nhắc lại nha. Cái bài thuốc đó nó dành cho bệnh sưng khớp, nhức khớp, phù đau nhức, thống phong rồi nó là uống được cái bài đó. Bị nhức quá thì chúng ta nên uống để cho giảm đau. Bệnh há tò lò gì nó ngộ vậy ta, tôi không biết cái bệnh này, cái từ này tôi đó giờ tôi chưa học nữa. Là sao bệnh há lò là sao? À, con có cái thằng con trai nó cứ há miệng nè mà nó không nhai không nuốt được, thì cũng không biết mà nó cứ chảy nước miếng ra, thì không biết là bệnh gì. Bạch thầy chỉ nó ở đâu? Dạ cái hôm thứ hai tuần trước cũng có đưa lên đây. Mà về nó có thực hiện gì vậy? Dạ thầy có chỉ là ăn gạo nếp muối mè, nhưng cháu không nhai được. Cháu có há này, không nhai được. Rồi cháu không có nuốt được nước miếng. Tức là phải nằm này cho cháu ăn cháo mới ăn được. À, thì bạch thầy là cháu ăn cháo dinh dưỡng của bên bên dưỡng sinh này á, là cháu ăn được rồi 10 ngày rồi, thì cháu chân tay nó cũng run, thì từ hôm ạ là nó run chân tay nữa, rồi nó có bị đau hai bên này, thì không hiểu là bệnh gì. Thầy giúp chỉ cho cháu, cháu cứ há suốt thế thì hôm nay có sức dầu mè gừng chưa? Dạ chưa. Giờ bắt đầu sức dầu mè gừng cho nó. Cháu cái khoai sọ với này gừng á là đắp được 7 ngày rồi. À, thì cháu nó cũng đỡ được cái đau nhức hai bên này. Rồi bây giờ tiếp tục đắp đó, và phải sức thêm vào mè gừng, dùng cái cây lăng á. Dạ, hay là mình phải làm kích động mạnh ở cái vùng đó. Dạ, hiểu không? Thưa thầy, làm sao để cháu mím được miệng mà cháu nhai? Thì từ từ chứ thầy. Dạ. Từ từ, mới có 7-8 ngày đó mà. Rồi tiếp tục ăn như vậy, ăn cơm lứt, ủa ăn cháo lứt cũng được, ăn cháo lứt cũng được, và trong cháo đó thì cũng nên đổ một chút dầu mè. Thay vì ăn cơm muối mè thì ăn cháo với nước tương và đổ dầu mè vô. Hiểu chưa? Để cho dễ đi cầu. Bây giờ tới cái bệnh nướu răng. Thì mỗi tối chúng ta ăn gạo lứt muối mè, nhưng mà mỗi tối chúng ta nên súc miệng bằng bột Denti trước. Sau khi súc miệng bằng bột Denti rồi á, chúng ta mới thoa bột Denti lên. Có khi chúng ta thoa nó dễ bị tan, thì chúng ta có cái cách khéo léo một chút là lấy cái bông gòn gọn dài để đủ cái hàm răng mình vậy nè. Nhúng nước ướt cái trét bột Denti lên cho dính bông gòn, cho để chúng ta ép cái môi ta dính lại đó để cho nó ngậm được lâu. Và ra nước thì ra nước chúng ta nuốt thoải mái không có sao, vì đây là một loại thuốc trụ sinh. Và nha chu thì chỉ cần chúng ta ăn chừng khoảng 2-3 tuần là tự động tróc ra khỏi cái răng hết, khỏi cần đi nạo nữa. Đợi bộ nên ti sức lên răng. và ăn gạo lứt muối mè sau khoảng 2-3 tuần tự động nha chu rời khỏi cái răng chúng ta, vui lắm. Quý vị ăn thử quý vị sẽ thấy điều này. Lưỡi hay nổi đốm tròn. Đốm tròn màu gì? Nếu màu nâu là cái chừng ung thư đó. Trắng thì không có gì. Cái này người lớn hay là em bé? Trời, cái bệnh đốm tròn này nó do từ ở bên trong đường ruột ra chứ không phải là bệnh đau lưỡi là ngay lưỡi đâu. Vậy ăn uống để cho bao tử sạch. Em bé thì em bé làm ơn đừng uống sữa nước đá nữa em bé. Kem krem nước đá em bé cử dùm nha. Em bé nào thì phải nên cử dùm. Kem krem nước đá, trái cây, đồ ngọt, sữa, bánh ngọt. Ngưng ăn cái đó là sẽ hết. Và tối lấy chanh muối hoặc là một trái mơ muối cũng được cho nó ngậm. Nếu ngậm không được thì dầm với nước nóng cho nó uống tối trước khi đi ngủ dùm, để giải quyết cái thừa ở trong bao tử, cái độc tố trong bao tử thì cái lưỡi nó sẽ hết đốm. Bây giờ tới bú cổ. Bú cổ trong cái sổ tay quý vị có cái bài bú cổ, có thấy không? Cái lá cây bùm sụm á, đâm lá cây bùm sụm uống mỗi ngày một nắm lá bùm sụm là một miếng muối đâm dắt lấy nước cốt uống, còn cái xác xào giấm bó ha. Đồng thời có thêm cái là lăn cái trái đu đủ non á, trong cái sổ có luôn. Lấy trái đu đủ non chúng ta hơi lên lửa cho nóng rồi lăn lăn bên cái bú thì nó nguội, bắt đầu hơi tiếp hơi tiếp rồi bắt đầu lăn hơi tiếp lăn lăn một lần vậy chúng ta hơi khoảng 7-9 lần hơi trên lửa thôi, một ngày hơi 3 lần ha. Không lăn nước, không lăn đu đủ thì chúng ta đắp nước gừng dán cao phải sọ nó cũng tan cái bú. Và cái chính vẫn là ăn gạo lứt muối mè nha, nhớ là nên dán vô ngực là gạo lứt muối mè dùm. Chúng tôi nói chỉ nói phụ phương thôi, còn cái chính chúng ta vẫn phải ăn gạo lứt muối mè. Bị hạch bú nè, hạch cổ, hạch cổ mà nó chưa phải là ung thư thì phải ăn gạo lứt muối mè. Chúng ta nên uống cái trà bồ công anh á, ăn gạo lứt muối mè uống trà bồ công anh và phải đắp nước gừng dán cao phai sọ ở cái vùng cổ. Đắp nước gừng dán cao phai sọ là cái trong cái sổ tay quý vị trang 41-42 bài số 2 bài số 3 đó nha. Ăn cái chính là gạo lứt muối mè và uống nước trà bồ công anh. Trà bồ công anh là cuối cái bài số 38, nó có cái địa chỉ mua trà bồ công anh đó. Mấy cái điểm bán dưỡng sinh ở chợ Bà Chiểu cũng có, chỗ con Dược Thị cũng có. Bây giờ tới cái bệnh ung thư cổ để di căn ăn số 7 2 tuần rồi có đây không? Đây sao rồi? Có đắp nước gừng dán cao phai sọ thường xuyên không? Đủ hết đúng không? Uống lá trình nữ hoàng cung không? Uống trà bồ công anh phải không? Bây giờ tối nếu mà muốn giải quyết đàm đó thì lấy chanh muối ngậm. Tắt hả? Tắt lâu năm chưa? Từ 5 năm trở lên thì ngậm được. Ngậm cục nhỏ thôi nha, cho đủ tan đàm, đừng ngậm nhiều nha. Ngậm nhiều lên tan sâu á. Cái bệnh viêm amidan. Amidan mà ai cắt mà thiệt á, đè người đó quýnh thêm 30 roi về cái tội thiếu hiểu biết. Amidan là một cái tiền trạm của cơ thể của mình để nó kháng lại tất cả những cái độc từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Cho nên lúc mà chúng ta bị sưng amidan có nghĩa là cái độc đưa vào cơ thể nhiều quá, nó cái kháng thể chúng ta làm việc không nổi, chống chọi không nổi, nó bị sưng thì mình giúp nó bằng cách là đừng ăn đồ tầm bậy cho nữa, tự động nó sẽ có gì đâu. Mình đi đè đầu đi cắt nó, giống như mình giết hết cái lính canh của mình rồi. Thì bị giặc xâm nhập hoài, cho nên người sau bị cắt amidan là sẽ bị bệnh nhiều hơn. Kháng thể chúng ta sẽ bị kém vì bị yếu sức khỏe, bị cảm thường xuyên, bị yếu sức khỏe nhiều. Nên làm ơn làm phước là mấy đứa bé nhỏ nhỏ nó, mấy cha mẹ nên biết thương nó mà đừng cắt amidan giùm. Nếu chúng ta đang bị sưng đau như vậy thì chúng ta nên ăn uống tốt lại. Tốt nhất là nên ăn gạo lứt muối mè, đắp nước gừng dán cà phê sọ thì nó sẽ xẹp amidan liền. Và tối trước khi đi ngủ là ngậm 1/4 muỗng cà phê bột đen ti là nó sẽ giải quyết được cái bệnh amidan này. Đơn giản gần chết mà đi đè cắt người ta, đắp nước gừng dán cà phê sọ thôi. Ăn cơm hay bị nghẹn nước cục thì khi mà ăn gạo lứt muối mè chúng ta nhai thành nước nuốt rồi là hết, bị nghẹn hết nước cục. Bị nước cục cái gốc từ bao tử nha, chúng ta có cái tiềm căn bao tử rất nặng mới bị nước cục. Cho nên khi chúng ta ăn phương pháp này trị hết bệnh đau bao tử là bệnh nước cục nó sẽ hết theo. Bệnh này chỉ cần chúng ta ăn gạo lứt muối mè và uống nước trà 3 năm thôi. Đối với cái viêm họng mãn tính á, cái viêm họng mãn tính thì cái nước cục này nếu chúng ta muốn hết nhanh á, cái nghẹn nghẹn muốn hết nhanh thì nên đắp nước gừng ở cái vùng đan điền. Đây là cái chuyện hơi bị lạ, tức là chúng ta ăn mà cảm thấy nghẹn mà mình nuốt không được á, nó giống như nó thiếu khí mà chúng ta phải ém được. Vậy nó dữ dội từ đan điền á, nếu chúng ta đắp nước gừng dán cao vai sọ từ rúng trở xuống nó sẽ thông, là chúng ta sẽ nuốt rất là ngọt. Viêm họng mãn tính thì ăn là lớp muối mè, và tối trước khi đi ngủ nên ngậm 1/4 muỗng cà phê bột đen ti. Nếu mà bị viêm họng thì chúng ta uống cái gì? Uống trà ba năm cũng được, hoặc là uống trà gạo lứt rang cũng được. Bệnh đau ngực này nó do cái gì ta? Bệnh đau ngực nè, đau ngực có khi bị uất khí hay là do bị tức té? Ai bị đau ngực không á? Đau ngực làm sao? Khi khí chúng ta không thông, chúng ta có khi bị đau mà mình nghĩ là mình bị bệnh, nhưng mà không phải. Do chúng ta bị ảnh hưởng cái hơi thở của mình, có khi nó bị tức, nó đau giữa ngực như thế này mà mình không biết lý do. Chúng ta chỉ cần sức vào mè gừng hoặc là đắp nước gừng lên ở chỗ đó là nó sẽ hết cơn đau liền. Bây giờ tới khối u ở ngực á, u ở ngực này người nữ bị nhiều. Khối u ở ngực nếu không phải là ung thư thì chúng ta ăn ngò lứt muối mè, đắp nước gừng dán ca phai sọ ở cái vùng khối u liên tục, không được ngưng. Và nước uống là uống nước trà bồ công anh, nấu mỗi ngày 10 gram bồ công anh, nấu 1 lít nước sắc lại còn nửa lít để dành uống suốt ngày. Và lúc mà chúng ta chắc cái nước từ trong cái nồi ra bình thủy còn lại cái xác đang nóng đó, chúng ta nên bó nơi cái khối u để cho nó giúp cho khối u mau tan. Nhưng cái xác của lá trà bồ công anh mà nấu nước á, thì khi chúng ta chắc ra bình thủy rồi còn cái xác đang ấm ấm, chúng ta nên bó ở ngực nha. Ngoài ra chúng ta đắp nước gừng dán ca phai sọ thì phải đắp giữ thường xuyên rồi, nhưng mà bó thêm trà bồ công anh xen kẽ. Còn nếu ối u ở ngực mà bị ung thư thì chúng ta ngoài uống trà bồ công anh ra, mỗi ngày phải uống thêm 1 lá trinh nữ hoàng cung chân cách thủy, cái bài số 38 ở trong cái cuốn sổ tay quý vị có đó. Coi cái cách chân lá trinh nữ hoàng cung nha. Tức là mỗi ngày chúng ta khỏi ghi nè, là nói nhanh thôi. Mỗi ngày chúng ta lấy 1 lá trinh nữ hoàng cung mà không được đụng tới kim loại, có nghĩa là không dùng dao dùng kéo gì cắt nó hết á. Rồi chúng ta xé nát nó, cái bỏ vào trong cái chén. Tốt nhất là tìm cái nồi thủy tinh á, thấy người ta bán lẩu thủy tinh nhỏ nhỏ đó, cái nắp bằng thủy tinh là tốt nhất, còn cái nồi bằng cái gì cũng được. Chúng ta nấu nhìn thấy mà cái trong nồi thì chúng ta đổ nước, còn cái chén mà xé lá trinh nữ hoàng cung là không được đổ nước gì. Tốt nhất là lá trinh nữ hoàng cung nó trổ bông tím tím á, bông trắng thì nó không tốt bằng. Thì chúng ta bỏ cái chén cái lá trinh nữ hoàng cung vào cái nồi chúng ta nấu. Nấu mà khi chúng ta thấy cái nồi nó sôi á, sôi mà nó xì hơi là tắt lửa đi. Tắt lửa 5 phút sau thì chúng ta nhìn trên nắp nồi thấy nó đọng mồ hôi đầy, cầm cái nắp nồi chắc cái mồ hôi đó vào trong cái chén, rồi tiếp tục nấu lần 2, lần 3 cũng đều như vậy. Thì chúng ta chắc ra độ chừng hơn muỗng cà phê nước đó thôi chứ không có nhiều. Còn cái xác lá trinh nữ hoàng cung thì bỏ vào cái bọc vải trong dắt lấy nước cốt nó nữa, khoảng được 2 muỗng cà phê. Chúng ta uống 1 lần sau khi ăn khoảng 20 phút. Sau bữa ăn á, sau ăn chừng 20 phút chúng ta uống rồi đó. Trường hợp mà ung thư đã bị di căn thì chúng ta nên uống cái này. Hay là mệt, đau, nhói ở ngực trái. Bây giờ nãy mình nói rồi, đối với bệnh tim là mình đắp nó gần khoảng 10 phút mỗi một lần nha. Một ngày cố gắng đắp được 3 lần. Đối với bệnh tim ở đây mấy người nè, bệnh hở van tim là nhồi máu cơ tim, hở động mạch vành, mấy người đưa tay lên. 2 người, 3 người, 4 người, 6 người, 7 người, 9 người. Có 9 người phải không? 10 người. Rồi 10 người này chút ghi tên, đưa tờ giấy lên đây, tôi cho mỗi người một keo tỏi. Không được quyền đưa tay nữa nha. Không được đưa tay nữa. Cái bệnh tim này, thứ nhất là chúng ta ăn gạo lứt muối mè, và chúng ta nên uống trà đậu đỏ rang. Và nếu như chút lấy tỏi thì quý vị nên ăn mỗi một bữa, một ngày á, thì quý vị xen bằng cách nào đó ăn cho hết 3 tép tỏi, ngâm với tương mà chút tôi cho cái gì đó, và chan vô khoảng 2 muỗng cà phê nước tương thôi. Ví dụ như chén cơm này trộn muối mè thì mình ăn không muối mè, chén sau chúng ta sẽ chan tương tỏi ăn với tỏi, thì ăn xen kẽ làm sao cho hết 3 tép tỏi và 2 muỗng cà phê nước tương đó, cho các bệnh mà hẹp động mạch vành và máu cơ tim rồi đó. Ăn là lứt muối mè, uống trà đậu đỏ rang kèm theo tương tỏi ha. và phải đắp nước gừng dán cà phê sọ. Cà phê sọ thì đắp một lần vào buổi tối, còn cái nước gừng thì một ngày chúng ta nên đắp ba lần. Rồi đối với cái bệnh ho suyễn, bệnh ho có trường hợp ăn số 7-19 ngày rồi, cái bệnh này sao rồi? Bệnh ho này nè, sao rồi, có bớt không? Ăn số 7-19 ngày thấy khỏe phải không? Sao nước thì nó khỏe rồi thầy. Nhưng mà cái ho còn? Dạ còn nó lâu hơn tiếng ngày, xong ho nó có dính tí đàm, tí đàm. Ừ, nó văn đàm ra không sao hết. Đang ăn số 7 mà nó ho thì nó là thải độc, nhưng mà bệnh ho thì ăn số 7 này nó cũng sẽ hết ho. Cô uống hôm nay uống nước trà gì? Phải uống trà củ sen nó mới giải quyết cái cơn ho. Bệnh ho mà do phổi cũng như suyễn này nọ lên cân thì chúng ta nên uống nước trà củ sen. Trà củ sen một là đã có bán ở tiệm thực dưỡng rồi, hai là quý vị phải tự làm. Là mua củ sen tươi sắc lát mỏng mỏng mỏng ra, phơi khô, rang cho nó vàng, rồi rinh ụp xuống đất hốt lên liền, gọi là sao vàng thử thổ. Nhớ là ụp xuống hốt lên liền giùm nha, để lâu mất dược tính hết á. Mỗi ngày lấy ra 30 lát củ sen, 4 lát gừng và nấu 3 xị nước, sắc lại còn 2 xị để dành uống suốt ngày. Tháng này nên uống 2 xị nước thôi. Thiếu hơi ho rồi này nọ kia nên uống cái bài này. Bị suyễn cũng vậy, có ai bị suyễn ăn 3 tuần lễ rồi nè? Hả, có ai bị xỉn ăn 3 tuần lễ này sao rồi? Ngứa nổi mẩn luôn, nó hôi luôn nữa. Tức là trong giai đoạn mà chúng ta ăn 2-3 tuần, tự động cơ thể chúng ta sẽ thải độc, thì cái phần trên nó không đau nhất thì nó sẽ bị ngứa. Thì cái này cô mỗi đêm nên, bây giờ khỏe rồi, cho ăn thêm cái bài súp bổ dưỡng số 25 trong giấy, có thấy không? Có cuốn cái sổ đó đó. Cái bài súp bổ dưỡng là củ ngũ bàng, củ sen, củ cải đỏ, củ cải trắng, bột sắn dây đó. Là cuốn sổ ra coi bài số 25 á. Mỗi tối này con nên ăn thêm cái bài đó để cho sức khỏe nó tốt lên. Ung thư phổi là gì, căng lên não rồi. Bệnh này quá tầm tay của tôi rồi, nhưng mà tại vì quý vị có ghi đây thì nói thôi. Chứ còn đã di căn lên tới não rồi là sợ không kịp nữa rồi. Ai, gia đình của ai bị ung thư phổi mà di căn lên tới não rồi? Bệnh này đã vượt quá tầm tay rồi, chưa dây căng lên não thì còn có thể làm gì kịp, chứ dây căng là điều thua. Riêng tới bệnh phổi mà ho ra máu thì chúng ta nên ăn một lứt muối mè, uống trà ba năm, đồng thời đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng phổi nha, uống trà củ sen. Tối được quyền uống cái bài súp bổ dưỡng số 25 để cho phổi chúng ta mạnh lên. Nếu trường hợp quý vị kiếm được nước mắm cốt lâu năm, thì chúng ta nên tìm mấy cái lọ làm nước mắm mà kiếm nước mắm cốt mà từ 10 năm trở lên đó. Đối với bệnh lao phổi, nám phổi, ho ra máu như thế này thì mỗi lần chúng ta uống một muỗng cà phê thôi, mỗi ngày uống một lần. Tới cái bệnh viêm loét bao tử, bị loét bao tử thì loét bao tử có ai bị xuất huyết không hay là loét bình thường thôi? Bị loét bao tử mấy người đâu đưa tay lên coi thử coi nè. Mày đông hả? Bây giờ bị loét bao tử thì sáng từ 7 giờ tới 9 giờ chúng ta uống 1/4 muỗng cà phê bột Denti cộng với 1 muỗng canh dầu mè. Sau khi uống là chúng ta ăn cháo gạo lứt. Cái bị loét bao tử uống cho khi nào hết loét thôi. Buổi trưa buổi chiều chúng ta ăn gạo lứt muối mè nha. Chỉ có buổi sáng là chúng ta 7 giờ tới 9 giờ nói lại nè, 7 giờ tới 9 giờ sáng, trong cái khoảng đó đó là chúng ta uống 1/4 muỗng cà phê bột Denti cộng với muỗng canh dầu mè. Sau khi uống xong là chúng ta ăn cháo gạo lứt ha. Rồi bữa trưa bữa chiều được quyền ăn tôm lứt muối mè và nên uống nước trà dây. Uống nước trà dây tốt hơn cho bệnh này. Trà dây cái chỗ bán dưỡng sinh chỗ 316A Bùi Hữu Nghĩa có đó. Mấy hỏi thăm mấy cái chỗ đó để mua. Mỗi ngày chúng ta lấy khoảng 1 muỗng canh trà dây ta tương đương với nắm tay chúng ta. Đổ nước sôi để rửa sơ trà một cái, sau đó đổ nửa lít nước vô ngâm cho nó ra trà rồi để cho bình thủy uống. Mỗi ngày nửa lít một nắm tay. Bây giờ bao tử là viêm, chúng ta nên ăn như vậy. Và nếu nó viêm loét đau nặng quá thì nên đắp nước gừng ngay trong cơn đau. Thì ăn như vậy cái bụng nó sẽ xẹp. Chúng ta đắp nước gừng dán cà phê sọ vùng bao tử để cho nó từ từ nó xẹp lại nha. Ăn một lứt muối mè mấy bữa sẽ thấy ổn liền, đừng có lo cái chuyện đó. Đắp nước gừng dán cà phê sọ vùng bao tử, tức là từ chấn thủy xuống dòng qua bên trái. Bây giờ ở trong cái cuốn sổ tay quý vị hình như là không có cái bài phan tả diệp đối với bệnh gan BC rồi đó, ngay cả sơ gan, thì chúng ta nên uống cái phan tả diệp, phan tả diệp mỗi ngày 10 gram. Chúng ta nên là một lần để rửa cái răng của mình. Đây là cái bài thuốc sổ gan rất là tuyệt vời. Cần sổ của cái bệnh phù nề này thì cũng nên uống cái này sổ luôn cũng được, không sao. Mỗi ngày chúng ta uống 10 gram. Chúng ta nấu 3 chén chắc lại còn 8 phân. Uống trước 6 giờ sáng. Bệnh gan nên nhớ là uống trước 6 giờ sáng nha. Phan tả diệp mỗi ngày 10 gram. Nấu 3 chén còn lại 8 phân. Uống nước đậm đó trước 6 giờ sáng. Một ngày uống một lần cũng được. Còn nếu tiếc thì nấu lần 2 2 chén còn 6 phân, uống một lần buổi chiều nha. Nên nhớ nè, cái bệnh gan, mấy cái bệnh gan nên nhớ nè. Thứ nhất là ban đầu chúng ta sẽ bị đi sổ phân màu đen. Chúng ta liên tục uống cho tới khi nào phân vàng sệt lại chúng ta ngưng. Trong khoảng 10 ngày thôi, quý vị mua 100 gram chia làm 10 lần uống 10 ngày. Lúc đầu nếu răng chúng ta bệnh nặng nó sẽ đau rất là nhiều. Và lần đầu đau thôi, mấy lần sau nó sẽ hết, nó đi tiêu chảy. Đi tới khi nào phân vàng lại rồi chúng ta ngưng. Sau khi chúng ta uống 10 ngày để nó hết sổ rồi đó, thì quý vị bắt đầu uống bồi bổ sức khỏe trở lại. Mỗi ngày chúng ta lấy cái củ lão sơn sâm. Nếu củ nhỏ là 2 củ, củ lớn bằng ngón tay thì lấy 1 củ thôi, còn củ nhỏ là 2 củ, đập nát ra. Cộng thêm 10 gram câu kỷ, 2 củ lão sơn sâm đập nát, cộng với 10 gram câu kỷ, cộng với 10 lá trà 3 năm, cộng với nửa xị nước, rồi chưng cách thủy 30 phút. Đổ ra, đổ thêm nửa xị nước, chưng cách thủy lần 2, là 2 lần chưng này chúng ta có được 1 xị nước để dành uống, để bồi bổ sức khỏe lại. Ai ăn dưỡng sinh cảm thấy mình yếu sức nên làm bài này. Và bắt đầu mỗi tối, sau khi ngưng uống phan tả diệp rồi, thì bắt đầu mỗi tối chúng ta uống một muỗng canh bột sắn dây như hồi nãy giờ nói nữa, để nó giữ đường ruột chúng ta tốt trở lại. Rồi là bắt đầu mới ăn gạo lứt muối mè. Sau khi tẩy cho một trận cho nó sạch đi rồi ăn. Sau khi nó sạch gì có thể nó ra hết rồi, nó giải quyết bệnh gan hết rồi, nhưng mà nên ăn gạo lứt muối mè trở lại để cho nó củng cố lại cái sức khỏe của chúng ta. Thì lúc mà chúng ta bị gan siêu BC, bắt đầu ăn vào lúc muối mè trở lại, thì chúng ta nên uống thứ nhất là nước trà cây cho đẻ 30 gram, cây lá gai 100 gram, cả hai đều phơi khô sao vàng khử thổ hết, kịp không? Cây cho đẻ 30 gram, cây lá gai 100 gram, hai loại này đều phơi khô sao vàng khử thổ hết. Rồi nước đầu ta nấu 3 chén còn lại 8 phân. Uống nước thiệt đậm này trước 6 giờ sáng. Sau đó đổ 1 lít nước để nấu sắc lại còn xị à. Tại nãy đã uống 8 phân kia rồi, để dành uống suốt ngày. Thì vậy là một ngày chúng ta uống khoảng 2 xị nước cho cái bệnh viêm gan BC. Nếu chúng ta sau lần tẩy chúng ta còn nghi ngờ, mà cũng nên ăn số 7 và uống nước này một thời gian khoảng vài tuần lễ nữa. Và nếu như trong giai đoạn chúng ta uống phan tả diệp mà chúng ta ăn gạo lứt, thì nên ăn một món đồ ăn để cho nó sổ, chứ đừng ăn số 7 nha. Cứ ăn đồ ăn để cho nó sổ tự nhiên, sau đó mới bắt đầu ăn số 7 lại khoảng vài tuần rồi ăn ra. Thì khi chúng ta ăn rộng ra, chúng ta nên ăn đồ hấp đồ luộc khoảng 1 tháng, chứ đừng ăn là chiên xào. Nếu như gan bị ung thư hoặc là chúng ta bị khối u trong gan á, thì nên uống 12 gram. Tại vì viêm gan BC là chúng ta uống 10 gram thôi, còn nếu bị khối u trong gan là phải uống 12 gram. Cũng vẫn uống y như vậy, cũng vẫn chờ khi nào mà nó sổ ra tới phân đen, phân xanh tới phân vàng chúng ta mới dừng uống. Và nếu là khối u của ung thư thì nên uống kéo dài cả tháng trời. Và trong qua 10 ngày là chúng ta bắt đầu phải uống cái củ lão sơn sâm cộng với câu kỷ và trà 3 năm chưa cách thủy đó. Sau 10 ngày là chúng ta phải uống cái này. Vẫn liên tục uống cái phan tả diệp và phải uống cái này để bồi bổ sức khỏe nha. Nếu là cái bệnh khối u. nổi bề đay á, nếu trường hợp chúng ta bị nổi bề đay thì cái người đó phải đưa vô chỗ kín gió liền, ăn bột sắn dây, trùm mình để sức mồ hôi, và toàn thân người đó nên xoa dầu mẹ gừng. Dầu mẹ gừng, dầu mẹ gừng nãy mình nói rồi đó, lấy củ gừng dắt lấy nước cốt, muỗng nước cốt gừng, muỗng dầu mẹ thoa toàn thân. Ăn số 7 ăn bột sắn dây cho nó sức mồ hôi ra luôn, và thoa toàn bộ dầu mẹ gừng lên mày đây. Và tối trước khi đi ngủ cũng bắt đầu phải ăn một muỗng canh bột sắn dây nữa mỗi đêm, để nó tống hết những cái độc ở trong máu ra bên ngoài. Bệnh sỏi mật có cái trường hợp đã sổ rồi, ăn số 7 10 ngày rồi. Của ai vậy? Có ai mà sổ sỏi mật á? Sổ ra không? Sa sản không? Không, hồi sổ ra sạn mình sẽ thấy chứ. Cái bài sổ sạn có trong cái sổ cái gì đó nha. À, sổ sỏi mật có rồi, chúng ta khỏi ghi. Bà ăn mấy ngày giờ sao rồi bà cụ á? Túi mật ung thư cũng hơi lạ, có ai bị ung thư túi mật vậy? Ung thư túi mật hả? Sao ngộ vậy đó? Này hơi bị mới. Bây giờ bắt đầu cô cũng phải ăn gạo lứt muối mè nhân đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng trắng thủy của cô á, tức là giữa ngực giáp mối của hai bẻ sườn á. Uống cái lá trên nữ hoàng cung trên cách thủy và uống trà bồ công anh nha. Thấy bệnh túi mật này nè. Ăn gạo lứt muối mè đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái phần trấn thủy, và mỗi ngày uống một lá trên nữ hoàng cung, hồi nãy nghe rồi ha. Nếu không là lật vô cái tờ giấy cái bài số 38 nó có chỉ cách uống nước đó. Mỗi ngày nên uống 10 gram bồ công anh, nấu một lít nước sắc lại còn nửa lít để uống nha. Cái thận có vôi thì dễ trị rồi. Thận có vôi thì chúng ta ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ nó sẽ tan vôi liền. Còn sạn thận á, sạn thận, thận này sạn bao lớn, ai sạn thận đâu? Ủa đông dữ vậy hả? Thận thận lớn không? Có ai mà lớn hơn 1 cm không? 15 ml là một người. Rồi ai nữa? Có cô bé lớn 3 ml chứ 3 ly. 3 ml chứ 3 ly là to lắm à, 3 ml. Giờ sạn nhỏ, sạn nhỏ thì chúng ta ăn vào lứt muối mè và uống trà cái đậu đỏ, nó sẽ ra sau giai đoạn đó. 10 ngày á, nếu mà 10 ngày mà chúng ta uống không ra. Bây giờ vậy nè nha. Nếu sạn nhỏ thì ăn vào lứt muối mè uống trà đậu đỏ rồi là cái chính. Chút nữa sẽ quý vị sẽ kiếm cái trà ba năm và cái tương tamari á, thì mỗi ngày chúng ta nên lấy một muỗng cái nước tương tamari, tương dưỡng sinh á, đổ vô cái ly như thế này. Thì quý vị đổ nước trà khoảng chừng 1/3 ly này là vừa đó nha, cái ly này nè. Đổ muỗng cà phê dưới trước và đổ khoảng 1/3 cái nước trà lên, là chúng ta uống một ngày 2 lần để nó làm, nó khử cái vôi đó. Sau 10 ngày nếu không ra, sau 10 ngày nếu mà quý vị không có tống ra được á, thì lấy cái chuối hột. Chuối hột là nướng, tức là ép phơi khô nguyên trái như vậy á, ép phơi khô rồi nướng trái xay thành bột, đem chúng tôi trộn thuốc cho quý vị uống, là nó sẽ răng ra. Đừng có mổ nha, bị sạn thận ai mổ uổng tiền lắm á. Sạn thận rất là dễ ra, nếu mà uống thuốc chúng tôi giữ lắm là 10 ngày là nó tan nát như sạn ra ngoài. Chúng ta nếu bị sạn thận ở bị nang thận á, ai bị nang thận á, thì cái chính vẫn là ăn gạo lứt muối mè rồi, nhưng mà cái phụ là chúng ta sẽ đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái thận có nang, và uống nước trà đậu đỏ cộng với gạo lứt, chúng ta trộn chung lại chúng ta uống nha. Đắp nước gừng dán cà phê sọ ở vùng thận, ăn gạo lứt muối mè và uống nước trà đậu đức, gạo lứt với đậu đỏ trộn chung lại. Cái thận có nước mà trường hợp này sanh em bé được 8 tháng, trường hợp này đang cho em bé bú phải không? Cái nang bằng hột gạo luôn á hả? Vậy là cái trường hợp này, cái bệnh nang này phải uống trà bồ công anh, không được uống đậu đỏ nữa ha. Uống trà bồ công anh. Bồ công anh. Bây giờ đến với cái thận có nước. Thận có nước này phải đắp nước gừng dán cà phê sọ vùng thận rồi. Uống trà đậu đỏ để cho nó giải quyết cái thận có nước này đi. Đậu đỏ rang thôi đủ rồi. Ăn được số 7 thì tuyệt vời, còn nếu không là hạn chế uống nước lại. Ăn ít với một món đồ ăn thôi nếu trường hợp cho em bé bú. Đang cho con bú nên mỗi ngày chúng ta nên ăn cái TK, là cái bài số 36 có trong sổ tay quý vị á. món đó nó sẽ sanh rất là nhiều sữa cho em bé, không bao giờ bị thiếu sữa. Dùng cái đó để chúng ta xào đồ ăn, chúng ta nêm, nấu canh chúng ta nêm, chúng ta kho chúng ta nêm bằng cái TK đó luôn, thì sẽ rất là nhiều sữa. Đối với cái bệnh thận á, thận yếu, thận suy thì nên, ở đây có trường hợp nào bị chạy thận không? Thận suy, thận nặng nào, có ai bị chạy thận không? Không có hả? Yếu bình thường thôi phải không? Bình thường thôi thì bây giờ chúng ta nấu trong một cái lon gạo, chúng ta nấu khoảng 10 ngày đầu nha, 10 ngày đầu thôi. Mỗi lon gạo chúng ta bỏ khoảng 4 nắm đậu đỏ, 10 gram hổ tay để nấu cơm. Cái cách nấu như thế này, đầu tiên chúng ta nấu 4 nắm đậu đỏ, nấu với nước vừa sôi đổ bỏ ra. Rồi bắt đầu bỏ 10 gram hổ tay vào, nấu cho đậu đỏ nó mềm, tức đậu đỏ nó chín rồi đó. Sau đó bắt đầu mới bỏ chung với gạo, đổ nước, bỏ muối, nấu cơm nha. Thì trong 10 ngày đầu nó có nhão kệ nó, đi phân nhão kệ nó, không cần thiết. Nhưng qua 10 ngày rồi, nếu mà phân chúng ta không chặt lại là phải bớt từ từ. Tức là hồi nãy là 4 nắm đậu thì bây giờ bớt còn 3 nắm, 10 gram hổ tay bớt còn 8 gram. Nếu mà phân chưa chặt nữa thì ngày hôm sau bớt xuống nữa còn 2 nắm đậu, 5 gram hổ tay, là đi phân chặt lại bình thường thì thôi ngưng ngang đó. Nhưng đó là cái cách ăn cơm. Còn nước uống thì người này phải uống nước đậu đỏ và gạo lứt trộn lại đều, phân lượng bằng nhau. Mỗi ngày lấy 4 nắm đậu đỏ trộn gạo lứt, nấu 3 xị nước, sắc lại còn nửa lít để uống. Cái bệnh ung thư ruột đã mổ, có trường hợp đã di căn qua tới gan rồi. Ở đâu đưa tay lên coi, ung thư ruột mổ rồi hả? Cô hả? Bây giờ bác còn ăn uống gì được không? Đã này mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi bây giờ ăn cơm đâu được đâu, ăn cơm lứt hết được rồi. Bây giờ coi cái bài số 38, để làm nước uống cho bà cụ nha. Uống lá đinh nữ bằng cung trên cách thủy với trà bồ công anh đó, là mỗi ngày uống 1 xị nước bồ công anh thôi, 10 gram trên bồ công anh, nấu nửa lít sắc là còn 1 xị thôi nha, xị nước đó. Rồi bây giờ thêm những cái loại bổ, hồi nãy nói thứ nhất là lão sơn sâm với câu kỷ nãy có ghi không, đó là một bài cho bà uống, đó là được 1 xị nữa là coi như 2 xị nước trong ngày là đủ rồi phải không. Cái thứ ba nữa là bây giờ lấy một cái con đông trùng hạ thảo, đổ 5 muỗng canh nước vô thôi, chưng cách thủy 30 phút, sau đó cho bà uống và ăn hết cái con đó luôn á, để có sức khỏe lại. Ăn cháo lứt với cái món TK, bài số 36 trong cuốn sổ cái gì á nha. Ăn cháo lứt với món TK đó. Món TK là một là tự làm, hai là liên hệ dưới cuối cái bài số 38 có địa chỉ của cô Châu, cô có làm TK sẵn rồi đó. Chứ điện thoại 0982281232, cuối cái bài số 38 đó, 0982281232, có làm TK sẵn rồi. Thì bây giờ mua TK đó về ăn với cháo, còn nếu không là phải tự làm. Viêm đại tràng có trường hợp đã ăn số 7, 11 tuần lễ rồi, có ai ạ? Đi tiểu đóng cặn là bệnh thận nặng là rồi. Bây giờ đối với bệnh đi tiểu mà nó ra chất đậm đặc như thế này thì nên, ở trong Nam mình lại không có cái cây chuối hột đó, kẹt ghê. Cái này bây giờ một là chúng ta nên lấy cái chuối hột của mình á. Chuối hột của mình là phơi khô rồi bắt đầu rang cho nó vàng lên, nấu nước uống, nấu 1 lít nước sắc lại còn nửa lít, mỗi ngày là uống khoảng 2 trái chuối hột như vậy á. Đối với cái bệnh đi tiểu đặc nè, đi tiểu mà có cặn nè, có vôi nè nha. Bệnh nào đi tiểu có vôi, đi tiểu đặc á, lấy tay chuối hột sắc ra rồi phơi khô rang cho nó vàng lên, mỗi ngày uống khoảng 2 trái đó, nấu 1 lít nước sắc lại còn nửa lít để dành nước để uống suốt ngày, không uống nước khác được nha. Sau 10 ngày thôi, sau đó thì chúng ta ăn cơm lứt muối mè, cũng vẫn ăn cơm lứt muối mè nhưng mà uống chỉ cần 10 ngày cái trái chuối hột thôi. Và sau đó chúng ta được quyền uống nước trà đậu đỏ và nước trà đậu đỏ thôi, không cần thêm gì nữa. Mỗi ngày 4 nắm đậu đỏ nấu nửa lít nước uống. Cái trường hợp mà tiểu đậm đặc cũng như là để tiểu đậm đặc để lâu có cặn nữa. Rồi đi tiểu đêm thì này dễ rồi, ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ và cái gạo lứt trộn chung lại, chúng ta uống khoảng mấy ngày là hết cái vụ đi tiểu đêm liền. Rối loạn tiêu hóa thì chúng ta ăn số 7 là hết liền, uống trà 3 năm thôi, không cần thêm cái gì. Bây giờ tới cái bệnh trĩ trĩ nội, trĩ ngoại nè. Trong lúc từ cái bước đầu lớp đầu ăn ở lớp muối mè thì chúng ta nên ăn một lon gạo, hai nắm đậu đỏ và 5 gram phổ tay. Cái cách xử lý nãy nấu cơm là chỉ rồi nha. Đối với bệnh trĩ, một lon gạo, hai nắm đậu đỏ và 5 gram phổ tay. Nước uống là chúng ta nên uống nước trà ba năm được rồi, không cần gì. Thêm một cái bài thuốc trĩ, ai bị trĩ ghi cái bài thuốc này vô này nha. Rễ thược dược 5 gram, rễ thược dược 5 gram, phục linh 3 gram, quế 3 gram, nhân hạt đào long 3 gram. Nó lại là nhân rễ thược dược là 5 gram, phục linh là 3 gram, quế là 3 gram. Ghi đi chứ không ghi hồi ăn hận tôi nói thêm một vị nữa là nhốn nháo lên liền. Nhân hạt đào long 3 gram. Đó là trường hợp dành cho bệnh trĩ. Nếu như ai mặt có mụn bị thâm da mặt thì cộng thêm 2 gram triết bối mẫu nữa. Và uống thường xuyên cái này 1 tháng là khỏi đi thẩm mỹ viện, da mặt đẹp tuyệt vời luôn. Phải hỏi nói lợi đi thầy này nha. Tôi biết rồi, tôi biết nói thêm vị cuối là thế nào cũng nói lại đi thầy à. Bây giờ nè, thứ nhất là rễ thực dược là 5 gram, phục linh là 3 gram, quế là 3 gram, nhân hạt đào long là 3 gram, cộng thêm 2 gram triết bối mẫu nữa. Nếu bị trĩ thì không cần thêm triết bối mẫu, nhưng mà cộng 2 gram triết bối mẫu này uống và nó sẽ trị được cái bệnh mụn mà bị thâm mặt, bị mủ, bị mụn mà dạng mụn bọc rồi đó. Nước đầu chúng ta nấu 3 chén còn lại 8 phần, nước nhì 2 chén còn 6 phần. Mình trị đau nhất hậu môn là chúng ta uống cái bài thuốc đó, khỏi cần triết bối mẫu nha. Triết bối mẫu dành cho bị mụn thôi. Và sự thật nếu ai uống bài thuốc này từ 1 tháng trở lên da mặt rất là đẹp, khỏi đi thẩm mỹ viện. Bây giờ tới cái bệnh u tiền liệt tuyến. Bị u tiền liệt tuyến là dứt khoát là chúng ta phải ăn ở lớp muối mè rồi. Nằm sắp xuống đắp nước gừng từ cái hậu môn đi ra biểu giải. Đắp nước gừng nhắc cao vai sọ chỗ đó. Đồng thời uống cái lá trên nữ hoàng cung, trên cách thủy và trà bộ công anh, cái bài số 38 á, bài số 38 trong cuốn sổ á, có cái bài đó. Rồi tới cái bệnh này nữa, bắt đầu là cái bệnh người nữ. Thứ nhất là ung thư tử cung. Quý vị lật trong cái bài số 4 trong cuốn sổ có cái bài ngâm mông cải sậy á. Cải sậy có nghĩa là cái cải làm dưa chua mỗi năm chúng ta ăn á, cải tàn sậy á nha. Bài số 4 trong cuốn sổ đó mỗi ngày ngâm một lần. Tức là ta lấy mỗi ngày 1 kg cải sậy, nấu 4 lít nước, 1 nắm muối, xé cải sậy rửa sạch nha, nấu. Nấu chín cải sậy rồi chúng ta đổ ra cái chậu gì cũng được, hoặc là cái thau. Tốt nhất là cái chậu sành, còn nếu không là cái thau bằng inox hoặc là thau bằng nhôm, đừng có đổ vô thau mủ. Nước nóng đổ thau mủ không tốt. Chúng ta đổ vào trong cái, đem vô trong nhà tắm đổ nước đó ra. Một là chúng ta pha thêm nước lạnh để cho nó vừa, chúng ta ngồi trong đó chúng ta ngâm. Hai là cố gắng kiên nhẫn ngồi chờ một chút chứ đừng có gấp phóng vô ngồi là nguy hiểm. Sau khi chúng ta ngồi thì lấy cái mền á, lấy cái mền chúng ta phủ lên trên ha. Rồi ngâm như vậy liên tục 10 ngày hoặc nửa tháng. Mấy người nữ trẻ nên nhớ là sau lần kinh kỳ, nếu chúng ta ngâm được một lần như thế này là chúng ta không bao giờ bị bệnh phụ khoa. Đây là cách vệ sinh âm hộ rất là tuyệt vời. Rồi cái bệnh ung thư tử cung này nên đắp nước gừng dán cà phai sọ từ phần rúng tở xuống, tức là từ rúng đi thẳng xuống, chúng ta nên đắp nước gừng dán cà phai sọ. Nếu bệnh u nang buồng trứng thì bên nào? U nang bên trái chúng ta đắp nước gừng dán cao vai sọ bên trái, u nang bên phải chúng ta đắp nước gừng dán cao vai sọ bên phải. Thì riêng bệnh ung thư là chúng ta uống thêm lá trên nữ hoàng cung trên cách thủy. Còn nếu không phải là ung thư mà u nang buồng trứng, u nang tử cung thì chúng ta chỉ uống nước trà bồ công anh thôi. Nhưng ung thư thì thêm lá trên nữ hoàng cung. Còn bệnh u nang buồng trứng, u sơ tử cung gì đó thì chúng ta chỉ có uống trà bồ công anh thôi. Và cũng phải ngâm mông nước cải, cũng phải đắp nước gừng dán ra vai sọ như nhau, chứ không được quyền thay đổi cái công thức này. Và cái chính là chúng ta phải ăn gạo lứt muối mè. Riêng đối bệnh huyết trắng thì chúng ta phải ngâm mông mà không cần phải đắp cái gì. Và mỗi tối trước khi đi ngủ á, cái bệnh huyết trắng thì lấy một cái cục bông gòn bằng ngón tay út chúng ta vậy nè, xe cục bông gòn nhúng vô cơm dầu mè cho nó thiệt ướt, ướt dầu mè hết, xong rồi lăn cái bột đen ti á, bột đen ti nãy giờ chúng ta nói ngậm miệng đó, thì bây giờ lăn bột đen ti cái loại trị bệnh đó và nhét vô đường tiểu, sáng đi tiểu ra thì bệnh huyết trắng chắc là làm chừng 5 lần nó sẽ hết thôi, bệnh huyết trắng sẽ nhanh. Nhưng mà cái chính vẫn ăn cà lứt muối mè nha, sau 5 ngày là sẽ giải quyết được bệnh huyết trắng rồi, khỏi tốn tiền thuốc. Bệnh tiểu đường nãy mình nói rồi nha, không nói lại phải không? Bệnh tiểu đường nãy nói xong rồi. Ủa, bệnh tiểu đường nãy nói rồi mà. Tức là ăn cà lứt muối mè, uống trà đậu đỏ rang, ăn cà lứt muối mè là chính, uống nước trà đậu đỏ rang hoặc là uống cái bẹ của cái bông artiso. Đậu đỏ rang là đầu mình nói rồi, tức là rang mỗi ngày lấy ra 3 nắm đậu nấu nửa lít nước uống. Còn nếu không thì lấy mỗi ngày một cái hai cái bẹ của bông artiso á, nấu 3 xị nước sắc lại còn nửa lít để dành uống suốt ngày. Thì không uống đậu đỏ thì uống artiso, còn uống artiso thì không uống đậu đỏ, hai cái đó thích uống cái nào thì cứ uống. Bây giờ áp huyết. Áp huyết cao, áp huyết hạ nãy nói rồi nha. Nếu huyết cao thì chúng ta tăng lượng mè lên. Trong lúc đang ăn số 7, nếu bị huyết cao là phải quậy bột sắn dây uống mà không bỏ nước tương tamari. Nhớ nha, chứ bỏ nước tương tamari cái bị tăng lên cái la làng nữa. Còn huyết hạ thì uống ăn số 7, uống trà 3 năm bình thường nó sẽ trở lại bình thường. Trường hợp bé 9 tuổi nào mà bị ung thư máu vậy? Có ở đây không? Chữ ghi đây không có vậy? Có đứa bé đây không hay là có cậu thôi? Bây giờ là cái nó thì không thể ăn ở lúc mới mè được rồi, cho nó ăn cái bài cháo bổ dưỡng bài số 37 đó. Trong cuốn sổ cho quý vị đó, bài số 37 á. Rồi lứt đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ, phổ tay. Ăn với cái món TK là cái bài số 36. Món TK bài số 36 trong cuốn sổ á. Tuyệt đối không được quẹn đường, trái cây, cà phê, nước đá, kem, cà rem, cà phê, nước đá là phải cử tuyệt đối luôn á. Tường, trái cây, cà phê, nước đá vân vân cử hết. Rồi là tới cái gì, cái uống, một là uống lá, một cái lá đông trùng hạ thảo, chân cách thủy. Một lá đó thôi, đông trùng hạ thảo. Chân với khoảng 5 muỗng canh nước à, 5 muỗng canh nước, chân 30 phút. Một con đông trùng hạ thảo chân với 5 muỗng canh nước, sau 30 phút chúng ta uống và ăn hết cái con đó nha. Thứ hai là nên chân cái lão sơn sâm hồi nãy đó, chân lão sơn sâm hồi nãy, hai củ lão sơn sâm 5-10 gram con kỷ với 10 lá trà 3 năm được một xị nước cho nó uống, thì uống nhiêu nước đó thôi trong ngày ăn cháo đó. Hồi nãy giờ nói củ lão sơn sâm mỗi lần 2 củ đập nát cộng với 10 gram con kỷ cộng với 10 lá trà 3 năm cộng với nửa xị nước. Chân cách thủy lần đầu 30 phút chắc nửa xị nước nó ra. Rồi đổ vô nửa xị nước chân lần 2 thì ngày nó được xị nước đó. Ăn với cháo uống xị nước đó thôi chứ không được uống nước gì khác á. Rồi sau 2 tuần gặp lại. Bị thần kinh tọa mấy người? Thần kinh tọa. Có ai đâu đưa tay lên coi mấy người thần kinh tọa? Quá đông quá hả, bây giờ thần kinh tọa cũng nhiều quá vậy. Qua 5 7 8 9, 10. Bây giờ cái bệnh thần kinh tọa nha, chúng ta ăn là lứt muối mè. Cái thứ hai là đau cái phần chân bên nào đó, ví dụ như chúng ta đau phần chân bên phải thì đắp nước gừng dán cao vai sọ phần mông bên đó. Mông mà cái chỗ người ta chích thuốc á, phải đắp nước gừng dán cao vai sọ ngay cái mông chỗ chích thuốc á. Và mấy người thần kinh tọa đưa tay tôi nhớ rồi nha, quý vị ghi tên yên chút cho một keo tương tỏi. Mỗi ngày chúng ta ăn thêm 3 tép tỏi và 2 muỗng cà phê nước tương. Cái suy nhược thần kinh hồi nãy mình nói rồi nha, suy nhược thần kinh và rối loạn thần kinh gì đó thì chúng ta nên ăn gạo lứt muối mè. Ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm và tối trước khi đi ngủ chúng ta uống bột sắn dây. Đó là đối với cái bệnh suy nhược thần kinh và cái bệnh rối loạn thần kinh gì đó. Với cái bệnh cái nữa là phong thấp nè, thấp khớp nè, thấp đa khớp nè, thói quá đi điểm cột sống nè, đau cột sống vân vân, tất cả những bệnh liên quan tới xương thì buổi sáng buổi trưa chúng ta ăn cơm lứt muối mè, buổi chiều chúng ta ăn cơm lứt rang, với món mè rang mà không trộn muối nha. Cơm lứt rang, có cái cách rang ở cái bài tang số 30 á, rang cơm gạo lứt hay gì đó. Tức là chúng ta nấu cơm chín rồi đem đi phơi nắng. Nấu cơm thay vì chúng ta ăn thì không ăn, đem đi phơi, kiểu mấy bà già quê phơi cơm khô đó. Phơi 2-3 ngày cho thiệt khô. Chiều mà cơm đang nóng ngoài trời như thế này, ở trong này chúng ta bắt cái chảo thiệt nóng lên nha. Đem cái gạo nóng đó bỏ vô chảo nóng rang một chút là gạo nó sẽ giòn xốp giống như cốm vậy đó chúng ta ăn. Thì rang xong chúng ta đậy nắp hầm để nguội, coi lại trong tờ giấy đó các chị đó. Bằng cách đó thì gạo mới giòn, còn nếu mà rang phơi cơm mà đem để nguội mới rang là gạo sẽ cứng trở lại. Rồi trộn muối rồi gây ra gì đó thì trong cuốn sổ có chỉ rồi. Ăn với mè rang không thôi, nguyên hạt luôn. Trường hợp mấy người lớn tuổi mà bị răng yếu không thể nhai được thì một là chúng ta bỏ vô miệng chúng ta ngậm chút, nó sẽ mềm rồi bắt đầu nhai. Hai là được quyền xay thành bột để đổ nước sôi vô ăn, thì múc một lần muỗng cà phê cũng nhai với mè, ăn buổi chiều để nó hút ẩm, nó không bị đau nhức. Còn nếu như chúng ta bị khớp mà bị sưng á, có ai bị sưng khớp không? Bị sưng khớp cái bài thuốc hồi nãy con nhớ không? Rồi cứ ghi bài thuốc hồi nãy rồi đó nha. Bài rễ thực dược cam thảo tề tăng đại hoàng phụ tử á. Ngay cả bệnh loãng xương nè, nhớ lại bệnh loãng xương, bị đau khớp thấp ra khớp, bị phong thấp, bị thoái quá đĩa điểm cột sống, bị đau cột sống vân vân, tất cả những bệnh đó đều phải ăn gạo lứt rang buổi chiều hết. Buổi sáng buổi trưa ăn gạo lứt muối mè. Mấy cái bệnh mà bị nổi gân, bị gì, bị giãn tĩnh mạch thì chúng ta cũng nên ăn gạo lứt muối mè uống trà 3 năm thôi, và sức cái dầu mè gừng là nó sẽ hết cái bệnh này. Nhức bả vai, đau bả vai rồi đó, đau phần mông, tất cả những đau nhức bên trong, quý vị ăn gạo lứt mà gạo lứt rang buổi chiều nó sẽ hút ẩm, nó hết nhức liền. Gạo lứt rang nó có cái hay đó. Và kèm theo một cái nữa là gì, nếu chúng ta gan gạo lứt cho ngon á, thì lỡ mà mình đang ăn số 7 như thế này mà mình có công chuyện phải đi xa 5-10 ngày á, thì chúng ta quải gạo lứt rang theo thôi, đừng thêm nồi niêu gì, đem mẹ theo. Thì trên đường đi, ngồi máy bay, ngồi trên xe, chúng ta cũng nhai gạo lứt rang. Thay người ta nhai serum thì mình nhai gạo lứt rang cho nó thơm, rủ mấy người bên cạnh ăn thêm cho vui. Nếu mà tới chỗ chúng ta có ngồi nghỉ thì nên đổ gấp á. Trường hợp mà mình đi gấp thì chúng ta chỉ đổ một miếng nước sôi vào là gạo nó sẽ mềm ra. Gạo lứt rang thì mau mềm lắm, khỏi mất công nấu. Lúc đó chúng ta ăn với mè thì vẫn giữ được số 7 trên đường chúng ta đi chơi 5-7 ngày, không có phá bỏ. Có cái bệnh gút ăn được 15 ngày của ai đâu ạ? Còn đây không? Bệnh gút đó. Đâu mà mất tiêu nữa, hỏi thăm nữa coi nó kết quả làm sao rồi. Bệnh nổi mụn. Nổi mụn nãy nói rồi, không nói lại nha. Riêng với bệnh tràn nhang á, quý vị nên xử lý da mặt tràn nhang tí. Uống cái bài thuốc hồi nãy nó cũng sẽ khôi phục rồi. Nhưng mà chúng ta lấy cái cám, cám trà lúa đó, lấy một lần khoảng 1 lít bọc vô cái bọc vải nào cho nó mịn mịn chút nha. Chúng ta đổ nước nấu cho nó sắc kẹo lại, bắt đầu chúng ta dùng cái bọc, chúng ta chà rửa da mặt của mình bằng cái nước cám đó. Và nên để cho khô chứ không rửa nước lại. Một ngày chà rửa chừng 2 lần như vậy, một thời gian da mặt nó sẽ nổi phấn lên rất là đẹp. Nó kêu bằng mặt qua da phấn vậy đó, mà sử dụng cái cách đó là da mặt rất là tuyệt vời. Da tay nổi thịt dư. Bây giờ cái da tay nổi thịt dư là lấy lửa lam chắc cắt bỏ. Cái thịt dư này nó là cái gì? Là một cái chất thừa do chúng ta ăn quá nhiều protein. Thì bây giờ chúng ta ăn gạo lứt muối mè thì từ từ nó sẽ tan. Cái lòng bàn tay chúng ta ngứa, một là chúng ta ngâm nước muối nha. Nấu nước muối cho nóng, chúng ta bỏ vào trong ta ngâm. Và nếu như bị ngứa nhiều quá thì chúng ta nên sức cái dầu mè, lấy dầu mè chúng ta sức vào và trét bột đen ti lên để trị cái ngứa. Ngứa cái ngứa dị ứng mà buộc chúng ta phải ăn gạo lứt muối mè thôi. Mấy cái bệnh này phải ăn. Cái ngứa dị ứng là do chúng ta đã bị nhiễm trùng trong máu rồi. Cho nên ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm rồi mỗi một cái ngày tối trước khi đi ngủ chúng ta phải uống một muỗng canh bột sắn dây và trùm mền để sức mồ hôi từ đầu tới chân luôn. Nấm da đầu phải sức dầu mè và trét bột đen ti trên đầu. Cái này cậu nước phải cạo tóc cho nó đẹp trai ra rồi mới trị bệnh này mới hết được. Thì phải sức dầu mè trước và trét bột đen ti lên. Mỗi đêm, mỗi ngày chúng ta phải làm 2 lần như vậy. Đối với tất cả các bệnh mà gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, mỡ bao tim, mỡ bao thận gì đó thì chúng ta nên ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm thôi, trong vòng 4 tuần lễ sẽ hết. bệnh này thì dễ trị. Nhưng ở bệnh bú ở chân á thì buộc phải đắp nước gừng nhãn cao phai sọ ở chân rồi, đồng thời chúng ta ăn gạo lứt muối mè thì từ từ cái bú nó sẽ tan. Mấy cái bệnh mà ốm yếu ít ăn, nghe ăn không ngon, ớn lạnh vân vân, thì trong cái cuốn sổ tay quý vị có cái bài thuốc cảm rồi đó, thấy không? Bài thuốc cảm đó. Nhưng mà bây giờ riêng đối với bệnh mà bị chúng ta hay bị cảm hoài, bị ớn lạnh hoài, khó chịu, thì cái phân lượng này chúng ta bớt lại. Thứ nhất là cái lá trà 3 năm chúng ta chỉ sử dụng 4 lá thôi, trong khi cái bài kia thì 10 lá, thì bây giờ chúng ta sử dụng 4 lá. Quý vị ghi cái bài này uống thường xuyên được nè. Lá trà 3 năm 4 lá, còn mơ muối trong bài kia là 4 trái thì bây giờ chỉ còn 1 trái mơ muối thôi. Còn nếu không có mơ muối, chúng ta sử dụng mà cái chanh lâu năm thì sử dụng 1/12 trái chanh, 1/8 trái chanh thôi. Gừng từ 5 tới 10 giọt nước cốt gừng. Rồi còn lại bột sắn với lại tương tamari vẫn giữ nguyên như cũ, đúng không? Ủa, lấy chanh muối trà 3 năm chúng ta bắt đầu nấu khoảng 1 chén nước, rồi nhỏ 5 giọt nước cốt gừng vào. Bột sắn dây thì chúng ta tán cho tan nước lạnh ra, đổ nước sôi này vào, nếu mà nó trong á thì chúng ta uống liền, còn nếu không trong chúng ta bắt lên bếp khuấy cho nó trong uống ha. Cái đó có chỉ trong cuốn sổ rồi. Nhưng đối với những người mà làm biếng ăn, ăn không ngon, cảm thấy đau bao tử, mình khó chịu, thì mỗi ngày nên uống cái này một lần, uống liên tục thì tự động sẽ khôi phục lại bao tử, chúng ta sẽ thấy thích ăn, ăn rất là ngon. Bệnh béo phì, bảo đảm trong vòng 1 tháng sẽ xuống 10 kg nếu ăn gạo lứt muối mè và uống nước trà 3 năm. Muốn xuống bao nhiêu thì xuống, mốt ốm quá đừng nói thầy cho con uống thuốc bổ mập lại nha. Đối với bệnh rụng tóc thì chắc chắn là chúng ta đã bị âm quá rồi, cái lông, lỗ chân lông bị hở ra tóc rụng, thì bây giờ cái tốt nhất là chúng ta nên ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm cũng được, hoặc là chúng ta uống trà gạo lứt rang. Và tốt nhất là đừng nên gọi bằng xà bông nữa, mà gọi bằng trái bồ kết. Mỗi ngày đập 10 trái bồ kết chúng ta gọi đầu, và nên gãi đầu như hồi nãy chúng tôi nói là nên gãi đầu nhiều lần trong ngày. Bệnh khó ngủ thì chúng ta ăn gạo lứt muối mè và uống trà đậu đỏ thôi. Ai mà ăn số 7 mà 15 ngày nè, bệnh có ngủ ngon không? Uống cái gì, uống cái gì? Tối có uống bột sắn dây không? Bây giờ tối uống bột sắn dây nữa sẽ ngủ ngon liền. Uống trà đậu đỏ thôi. Tối trước khi đi ngủ uống một muỗng canh bột sắn dây. Có nước tương, uống phải trùm mình để sức mồ hôi nha. Và nên làm nóng lòng bàn chân. Nếu trường hợp chúng ta khó ngủ về đêm, một là chúng ta gan muối là chúng ta làm nóng lòng bàn chân, hai là đổ nước nóng vào cái chai thủy tinh, chúng ta lăn cho lòng bàn chân chúng ta nóng. Không bằng lăn bàn chân, cứ lăn đi rồi ngủ ngon. Rồi chỉ cần đơn giản là ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ, trước khi đi ngủ uống bột sắn dây và lăn lòng bàn chân cho nóng, hoặc là đắp cái muối rang cũng được. Đối với cái bệnh bệnh giật gân, gân giật mỗi đêm mà bị giật bẻ bệnh này thì nên, chúng ta nên ăn gạo lứt muối mè để cho quân bình, và mỗi tối thì nên xoa cái dầu mè gừng nha, xoa bóp dầu mè gừng trước khi đi ngủ để tránh trường hợp chúng ta bị giật bẻ. Còn bị bệnh hiếm muộn gì đó thì chúng ta nên, đối với người nữ thì nên ngâm mông trong cải sậy dùm liên tục 2 tuần lễ, và dứt khoát phải ăn gạo lứt muối mè cả 2 vợ chồng, và uống nước trà gạo lứt và đậu đỏ rang trộn lại. Nếu mà rảnh rảnh thì sau buổi chiều, đầu giờ chiều gặp chúng tôi coi mặt là tính sao nha. Bệnh hay bị cảm hồi nãy chúng ta uống cái bài thuốc cảm hồi nãy đó nha, mấy bị ớn ớn lạnh bị cảm này nè. Và lúc đang cảm thì nên uống cái bài đó. Coi trong cái cuốn sách thì 10 lá trà 3 năm, nửa trái chanh muối, 1 củ gừng bằng ngón chân cái, 1 muỗng canh bột sắn dây và 1 muỗng cà phê tương tamari có trong cuốn sổ đó rồi. Đối với cái bệnh táo bón á thì chúng ta nên ăn cái cơm và nấu với đậu đỏ hồi nãy mình nói đó. Tức là thay vì 1 lon gạo nấu bình thường để ăn số 7 thì bây giờ thêm 4 nắm đậu đỏ 10 gram hủ tay nấu mỗi ngày là nó sẽ giải quyết được bệnh bón. Trường hợp chúng ta đang ăn số 7 bị bón cũng nên xử lý như vậy. Nếu như ăn một ngày đó mà không đi ra thì sáng hôm sau vẫn nấu cái lượng đó khoảng 5 nắm đậu đỏ 10 gram hủ tay. Và khi bới chén cơm đầu tiên còn đang nóng đó thì chỉ cần đổ thêm 1 muỗng dầu mè nữa là sẽ đi cầu tốt liền. Vẫn giữ số 7 và xử lý bằng cách đó thì nó nhanh nhất. Bị sốt rét 15 năm này có ai nè? Ai bị sốt rét 15 năm đưa tay lên để chỉ cho cách xử lý nữa đâu rồi? Hả? Bị sốt có cơn hay sao? Phải đúng giờ để ta mới chỉ cách xử lý được. Tức là xúc, còn nếu không lạng ngồi lướt với mẹ nha. Ví dụ như sốt mà đúng giờ á, sốt rét mà đúng giờ á, ví dụ như 2 giờ chiều sốt thì 2 giờ mai sốt, 2 giờ chiều mốt sốt, nó sốt liên tục như vậy. Thì chúng ta muốn cắt cơn sốt này rất là dễ dàng. Trước cơn sốt 15 phút chúng ta uống cái nước dừa. Bệnh sốt người ta rất là kỹ nước dừa này, uống nước dừa nó giật chết liền. Nhưng mà bây giờ phải nhử nó, nhử cho vi trùng sốt ra nước dừa, nước dừa xiêm cũng được. Trước khi trước 2 giờ mà chuẩn bị lên cơn sốt, chúng ta uống một tái nước dừa. Sướng rồi ha, dưỡng sinh uống này sướng rồi. Tức là đâm cái lá mãng cầu xiêm, mãng cầu tái po á, đâm một nắm lá mãng cầu xiêm để dành. Thì uống nước dừa xong trước 2 giờ, tức là trước khi lên cơn sốt, chúng ta uống nước cốt đó, đâm một nắm lá khoảng chừng 20-30 lá như vậy đó. Nếu chúng ta mà không uống nước dừa sẽ không trị được bệnh sốt này. Nhưng nếu chúng ta uống nước dừa, con vi trùng sốt nó ra bên ngoài, uống lá này nó mới hết được. Uống 3 lần như vậy là dứt luôn, không bao giờ bị sốt nữa. Sốt kinh niên thì sốt mà mỗi ngày mỗi giật, mỗi ngày mỗi sốt á. Canh cái đơn, cơn sốt uống. Mà trước khi uống nên uống là ví dụ như mình sốt không đúng giờ, sốt không đúng giờ thì trước khi uống cái lá mãng cầu xiêm thì mình cũng nên uống nước dừa khoảng 10 phút hãy uống lá mãng cầu xiêm. Tức là vi trùng sốt nó rất là lên lợi, mình uống thuốc nó sẽ ẩn không ra. Nhưng bây giờ uống nước dừa là tự động ẩn ra liền. Sau 10 phút rồi uống nước lá mãng cầu xiêm vô. Mấy người mà đi nghỉ vụ mà ở rừng rồi nọ bị sốt nên uống bài này. Bị tóc bạc. Bây giờ bị tóc bạc đó là trước khi đi ngủ chúng ta nên súc miệng kỹ lưỡng đàng hoàng nha, súc miệng một bột đanh ti đàng hoàng cho sạch răng hết đi. Đi ngủ thì chúng ta nên chuẩn bị cho mình cái bình nước trà 3 năm để sẵn, bỏ trong bình thủy á, để khi ngủ thức dậy là chúng ta nên súc miệng bằng trà 3 năm bằng nước nóng đó và nuốt trở lại không được nhả ra. Vì cái B12 ở trong cái tuyến nước bọn được tiết ra trong mỗi đêm chúng ta ngủ rất là nhiều, và chính nó sẽ làm cho tóc chúng ta đen lại. Nên súc miệng nuốt chứ đừng có nhả ra chứ. Lỡ da đầu thì cạo đầu cho đẹp trai và ăn ngò lứt muối mè, sức dầu mè và tét bộ đanh ti vô. Rồi vậy là cái bệnh đã ghi trong giấy bây giờ kết thúc rồi. Và nếu ai còn sót, chúng ta đầu giờ chiều sẽ tiếp tục làm việc.